Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1034, chương 1033, to lớn phi thuyền tinh tế hải tặc. Hai càng, so tài bá thản, không tại Bắc Minh Vực, thậm chí không tại Nam Cực Thiên, so tài bá thản, tại Tây Cực Thiên cùng cơ giới tộc giao giới trong tinh vực. Phiến kia tinh vực gọi là gợn sóng tinh vực. Gợn sóng tinh vực là cực kỳ hỗn loạn tinh vực. Nguyên nhân chủ yếu là Tây Cực Thiên trưởng quản lấy Phật giới cùng cơ giới tộc từ trước đến nay. Bất hòa, cho dù là tại toàn bộ tinh hà thế giới đều tao ngộ lấy chủng tộc nguy cơ khắc đá. Gợn sóng tinh vực vẫn là thường xuyên phát sinh tranh đấu. Nghe nói là bởi vì 3.000 năm trước, cơ giới tộc một chiếc mẫu hạm ngoài ý muốn truyền đến Phật giới Linh Sơn phía trên. Thậm chí hướng về phía Phật giới Linh Sơn đưa lên cơ giới tộc vũ khí mạnh nhất. Hủy diệt tia sáng, Phật giới cùng cơ giới tộc đến cùng còn có cái gì ân oán? Dương Tranh không rõ ràng. Hắn chỉ biết là muốn đi hỗn loạn tinh vực, chỉ có thể thông qua trụ cấp hoặc là trụ cấp trở lên phi thuyền chiến hạm. Đương nhiên, nếu như là thần đế, cũng có thể hoành độ tinh hà, không cần bất kỳ khoa học kỹ thuật gì phương tiện giao thông. Lúc này, Dương Tranh chỉ có thể tới trước Bắc Minh Tinh, bởi vì toàn bộ Bắc Minh vực nội, chỉ có Bắc Minh Tinh mới có thẳng tới gợn sóng tinh vực tinh tế chuyến bay. Giờ phút này, Dương Tranh, Đại Hoàng Phong cùng Thiên Sứ Emily, cái này tổ hợp kỳ quái, an vị tại Bắc Minh Hào bên trong, chờ đợi phi thuyền khởi hành. Bắc Minh Hào là một chiếc trụ cấp phi thuyền. Tinh hà thế giới, trụ cấp phía trên, còn có vũ cấp phía trên, mới là nguyên sơ cấp sau còn có một cái sáng thế cấp. Trụ cấp đã xem như là cực kỳ cao đẳng phi thuyền. Vũ cấp thuộc về hiếm thấy, nguyên sơ cấp thuộc về cực độ quý trọng, đến mức sáng thế cấp, nghe nói toàn bộ tinh hà trong thế giới cũng liền 12 chiếc. Trong đó mỗi một chiếc đều cùng chí tôn cấp khác cường giả có liên quan. Nghe nói, sáng thế cấp phi thuyền có thể nhẹ nhõm đánh vỡ vũ trụ vách ngăn, đi mặt khác vũ trụ, mà Dương Tranh tại thần binh trong đại lục bắt được thiên ma chiến hạm. Tại tinh hà trong thế giới, liền là trụ cấp, là thiên ma tộc cao đẳng chiến hạm. Đáng tiếc, tà đế hệ thống cùng tà đế động thiên một cái ngủ say, một cái phong bế, không cách nào mở ra tà đế động thiên. Nếu không hắn có thể khống chế thiên ma chiến hạm, đi đến gợn sóng tinh vực. Hắn còn nhớ đến, đối thiên ma chiến hạm nguyên chủ nhân có cái hứa hẹn. Đi thiên ma tộc một chuyến, chiếu cố một chút tên kia nữ nhi. Chuyện này cũng chỉ có thể sau này kéo dài. Người tốt, ta là Khương gia gừng gió, đây là ta danh thiếp. Dương Tranh không nghĩ tới, thế mà lại có người tới chủ động bắt chuyện, hơn nữa còn là một cái nam nhân. Cái này mẹ nó, nam nhân cùng nam nhân có cái gì tốt bắt chuyện? Bất quá, Dương Tranh vẫn là tiện tay nhận lấy danh thiếp, bởi vì cái này gia hỏa dùng danh thiếp, thế mà là một loại đặc thù ngọc chế tạo. Khối ngọc này tại thiên ngoại thế giới, chí ít đúng giá trị 1 vạn tinh tệ. 1 vạn tinh tệ, tại vũ liệt tinh trên, đối với người bình thường tới nói, đầy đủ 1 năm ăn uống. Trước mắt cái này tự xưng gừng phong ra băng, lấy ra một tấm danh thiếp đưa người liền tương đương cầm ra 1 vạn tinh tệ đưa người. Hiển nhiên là tài đại khí thô, có điểm lai lịch. Đương nhiên, 1 vạn tinh tệ tại Dương Tranh liền là mưa bụi. Hắn tài khoản trên hiện tại chí ít có 300 ức tinh tệ. Huynh đệ có chuyện gì? Dương Tranh còn chưa đáp lại, Đại Hoàng Phong chủ động mở miệng, mắt điện tử tập trung vào gừng gió. Cái này quả nhiên không phải là người tạo người máy, là trí tuệ máy móc chủng tộc. Gừng gió hơi hơi sửng sốt một chút, tiếp theo cười nói, sau đó đây, Dương Tranh cũng là cười một tiếng, tiện tay lật qua lật lại ngọc chế danh thiếp. Danh thiếp trên có gừng gió tài liệu. Cái này ra hỏa là Khương thị linh khí các trưởng quỹ. Trưởng quỹ loại này xưng hô tại tinh hà trong thế giới cũng không phải không thường thấy, chỉ bất quá bình thường chỉ có một ít cực kỳ cổ lão thế lực mới có thể kéo dài loại này cổ lão xưng hô, giống như Vũ Liệt Tinh trên Bạch Gia Liễu Gia đều là dùng tổng giám đốc, đồng sự trưởng loại hình hàm tước. Bởi vậy có thể suy đoán gừng gió tới từ một cái gia tộc cổ xưa. Bắc Minh vực bên trong có cái gì họ Khương đại tộc sao? Dương Tranh suy tư, rất nhanh trong lòng liền âm thầm lắc đầu. Bắc Minh vực đại gia tộc, hắn thật đúng là không có đi hiểu qua, chỉ biết là Bắc Minh võ viện, thần binh rèn đúc sư liên minh cùng chợ đen là cực kỳ lợi hại thế lực. Ngạch, ta lúc đầu muốn hỏi tiên sinh, vị này trí tuệ cơ giới sinh linh có nguyện ý hay không bỏ những thứ yêu thích? Hiện tại nhìn đến hoàn toàn không cần thiết. Gừng gió nhẹ thở ra một hơi, cười nói, dạng này, lần này ta đi gợn sóng tinh vực, chuẩn bị triển khai linh khí nghiệp vụ. Không biết tiên sinh cùng tiên sinh hai vị đồng bạn khi nào trở lại? Nếu như chênh lệch thời gian không nhiều, đến lúc có thể cùng nhau thuận tiện đến Bắc Minh Tinh Khương gia ngồi một chút. Nguyên lai, cái này gia hỏa muốn mua Đại Hoàng Phong. Đại Hoàng Phong, nhất định là hàng không bán. Bắc Minh Hào khởi động, tốc độ thật nhanh. Dương Tranh hướng ngoài cửa sổ nhìn một chút. Mấy giây trước Bắc Minh Hào còn tại cảng hàng không. Cái này mới mấy giây, liền vô thanh vô tức tiến nhập trong tinh hà. Giờ phút này ngoài cửa sổ chính là mênh mông tinh hà, hắn còn nhìn thấy một quả lưu tinh xẹt qua. Trụ cấp phi thuyền không hổ là trụ cấp phi thuyền, tính ổn định cùng thư thích tính quả thực không nên quá tốt. Dù sao là trụ cấp phi thuyền, gừng gió nghe xong, cười cười, hắn biết Dương Tranh là chuyển đổi đề tài, bất quá không trọng yếu. Hắn mặc dù võ công thiên phú không được tốt lắm, bất quá là thiên sinh thương nhân, nếu không cũng sẽ không không đến 30 liền đã thành cái Khương thị linh khí các trưởng quỹ. Gừng gió sở dĩ tìm trên Dương Tranh là có một cỗ mãnh liệt thương nhân trực giác. Dương Tranh có thể khiến hắn kiếm được chí ít 500 ước. Cảnh cáo, tao ngộ tinh tế hải tặc, thỉnh chư vị không nên hoảng hốt. Bắc Minh Hào có cường đại phòng ngự lực lượng cản trở tinh tế hải tặc. Cũng là lúc này, một cái loa phóng thanh đột nhiên nhớ tới. Tinh tế hải tặc, tại sao có thể có tinh tế hải tặc? Cái nào đoàn hải tặc lớn mật như thế cũng dám đoạt Bắc Minh Hào? Chẳng lẽ sẽ không sợ Lôi Đình thần đế đại nhân tức giận sao? Loa phóng thanh nhớ tới, toàn bộ khoang thuyền bên trong tức khắc sôi trào. Tinh tế hải tặc, đoàn hải tặc. Dương Tranh một trận nói nhỏ, nói lời thật, hắn cũng không nghĩ tới tinh hà trong thế giới còn có hải tặc loại này chức nghiệp. Bất quá ngẫm lại cũng rất bình thường, mặc kệ cái gì thế giới, đều tồn tại đạo tặc, chỉ bất quá bọn gia hỏa này đem nghiệp vụ từ mặt đất phát triển đến trong vũ trụ tới. Tiên sinh không cần lo lắng, Bắc Minh Hào có thần tướng cấp cường giả trấn thủ, hải tặc rất nhanh sẽ bị tiêu diệt. Gừng gió nhẹ nhõm cười nói, cảnh cáo, La Vân thần tướng thân chịu trọng thương. Bắc Minh Hào chuẩn bị tiến hành đại nhảy vọt, thỉnh các vị hành khách ngồi ở vị trí của mình lên. Bất quá, liền giây tiếp theo, gừng gió đã bị đánh mặt. Bắc Minh Hào trên thần tướng thế mà bị đánh thành trọng thương. Cái này đoàn hải tặc không đơn giản a. Chuyện gì xảy ra? La Vân thần tướng vậy mà trọng thương? Là cái gì đoàn hải tặc? Tinh tế nhảy vọt, đặc biệt là đại nhảy vọt có nhất định thời không không ổn định tính. Nếu là nhảy vọt đến cái khác tinh vực, thời gian liền muốn đến trễ a. Ta còn có một khoản đại sinh ý cần nói đây. Hành khách hoặc kinh hô, hoặc oán trách, là khô lâu đoàn hải tặc Loa phóng thanh vang lên lần nữa. Thanh âm rất bình tĩnh. Tê, tức khắc, toàn bộ khoang thuyền bên trong đều yên tĩnh không tiếng động. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.